Thảo nào, lão tổ băng gia nói. Trầm ngưng một lúc lâu, hắn lại đột nhiên nói, băng ngưng, ngươi đứng lên đi. Lúc này băng ngưng mới cung kính đứng lên, mà khi thời gian băng ngưng đứng lên, năm băng nhân kia hoàn toàn do năng lượng hội tụ tạo thành thẳng tắp hướng về phía băng ngưng. Mặc dù Nghệ Phong biết, đối phương không thể gây thương tổn đến băng ngưng, nhưng không kiềm chế nổi lau mồ hôi lạnh trên trán. Tràng cảnh xuất hiện khiến Nghệ Phong trừng mắt, nhìn năm băng nhân kia bằng ánh mắt khó tin. Băng nhân đi tới trước mặt băng ngưng không hề dừng lại, trực tiếp đụng vào thân thể băng ngưng. Trong khi băng nhân đụng tới thân thể băng ngưng, băng nhân hoàn toàn dung nhập vào thân thể băng ngưng. Năm băng nhân năm lần đụng tới, dung nhập vào thân thể băng ngưng. Nghệ Phong trông thấy hình ảnh như vậy kinh hãi không thôi. Năm băng nhân kia, thực lực mỗi người đều đạt tới ngũ giai, hiện tại hoàn toàn dung nhập cơ thể băng ngưng. Băng ngưng còn không bị bảo thể mà chết. Sau khi băng ngưng dung hợp năm băng nhân kia, lại quay về phía cung điện cung kính thi lễ, đa tạ lão tổ tông. Nghệ Phong khẽ nhíu nhíu mày, khẽ dò xét thực lực của băng ngưng, phát hiện thực lực của băng ngưng không đề thăng là bao, cũng chỉ đạt tới trình tự bát giai đỉnh phong, bất quá mới tăng một giai mà thôi. Lực lượng của năm băng nhân vừa rồi, cho dù để băng ngưng đề thăng tới quân cấp ngũ giai đều dư thừa, tại sao chỉ có thể tăng một giai? Năm băng nhân này là do năng lượng thuộc tính băng tinh thuần hội tụ mà thành. Thể chất của ngươi thực sự rất thích hợp dung hợp bọn họ, không cần lo lắng không chịu đựng nổi. Năng lượng thuộc tính băng dưới thánh cấp, mặc kệ bao nhiêu đều không đủ với ngươi. Bất quá, muốn hoàn toàn hấp thụ năng lượng của bọn họ, người còn phải tự mình gắng sức tu luyện. Lão tổ băng gia nói, những lời này mới khiến Nghệ Phong bừng tỉnh, trong lòng bội phục vận khí tốt của băng ngưng. Năng lượng khổng lồ như vậy dung nhập cơ thể nàng, hẳn là thực lực của nàng sẽ đề cao rất nhanh. Vào đi. Thanh âm khoan thai vang lên, cửa chính cung địa lập tức được mở. Băng ngưng gật đầu, chủ động kéo Nghệ Phong vào bên trong. Nghệ Phong lúc này nhân cơ hội hỏi, có chuyện gì? Băng ngưng nói, cổ thư ghi lại, một vị lão tổ băng gia để lại một đạo thần niệm tại trung tâm cung điện. Ta không ngờ có thực, nhìn thấy năm băng nhân kia mới tin tưởng. Hắn chỉ là một đạo thần niệm. Tuy rằng Nghệ Phong kinh ngạc, thế nhưng ngẫm lại cũng bình thường. Nếu như băng gia sở hữu thánh cấp, khẳng định là thế lực siêu cấp. Hơn nữa khí thế của đối phương kinh khủng không hề thua kém thánh cấp thực sự. Đây chính là cánh cửa cuối cùng tiến nhập hạch tâm. Không được sự cho phép của lão tông chủ, không ai có thể tiến nhập hạch tâm. Cho dù thánh cấp cũng vậy. Băng ngưng giải thích nói, Tây Hải cung vẫn nghĩ rằng bắt được ta là có thể dựa vào ta tiến nhập hạch tâm, đồng thời nắm cấm địa trong tay. Bọn họ chỉ mộng tưởng mà thôi. Cho dù bọn họ bắt được ta, nhiều nhất chỉ tiến sâu vào cấm địa, không có khả năng tiến nhập hạch tâm. Nghệ Phong gật đầu, quay về phía băng ngưng nói, tiến nhập trong đó hẳn là không gặp nguy hiểm. Khó trách Nghệ Phong lo lắng, thực lực mấy băng nhân ngoài cửa đều đạt tới ngũ giai, vậy tiến nhập cung địa quỷ quái kia không biết còn gặp nguy hiểm gì đó. Băng ngưng lắc đầu nói, không biết, dù sao chỉ là một đạo thần niệm của lão tổ, trong đó như thế nào ta cũng không biết. Bất quá, có lão tổ tông, thực sự không cần lo lắng quá nhiều. Nghệ Phong cười khổ, từng bước tiến nhập cung điện. Khi băng ngưng và Nghệ Phong bước vào cung điện, cửa cung nguyên bản liền mạnh mẽ khép lại. Các ngươi đã tới. Nghệ Phong và băng ngưng nhìn về phía vị trí thanh âm kia nói, chỉ thấy một đạo thân ảnh hư huyễn đứng tại đó. Tuy rằng rất mơ hồ, thế nhưng vẫn có thể nhận ra dáng vẻ anh tuấn tiêu sái năm đó. Băng ngưng khom mình hành lễ nói, bái kiến lão tổ tông. Thân ảnh mờ ảo thoáng nhìn băng ngưng, quay về phía băng ngưng gật đầu nói, ngươi đi theo ta. Nghệ Phong đứng chờ ở đây. Nghe câu này, Nghệ Phong khẽ nhíu mày. Dù sao hắn chỉ có thời gian 3 tháng, không nhiều gian chờ đợi. Không cần vội vàng, nhiều nhất chỉ phải chờ 3 ngày. Đối phương tựa hồ biết suy nghĩ của Nghệ Phong, nhàn nhạt nói. Nghệ Phong khẽ thở dài một hơi, lúc này mới gật đầu. Dù sao tại địa bàn của người ta, tuy rằng Nghệ Phong không muốn chờ đợi, thế nhưng cũng không thể tránh được. Băng ngưng quay về phía Nghệ Phong phóng nhãn thần yên tâm, cùng hình bóng mờ ảo rời khỏi Nghệ Phong. Khi Nghệ Phong chuẩn bị ngồi xếp bằng, Nghệ Phong lại phát hiện cánh tay phải của chính mình ngứa ngáy. Nghệ Phong phóng mắt nhìn lại, chỉ thấy Chu Tiên kiếm hóa thành hình xăm trên tay hắn. Lúc này quang mang không ngừng lưu chuyển trên cánh tay hắn. Loại biến hóa này khiến Nghệ Phong sửng sốt. Ngay sau đó trong lòng Nghệ Phong vui mừng khôn xiết. Trong cung điện này tồn tại linh kiện khác của Chu Tiên kiếm. Nghĩ tới loại khả năng này, Nghệ Phong vô cùng hưng phấn. Bất chấp đối phương vừa mới nhắc nhở, Nghệ Phong bắt đầu cảm thụ Chu Tiên kiếm biến hóa trên cánh tay. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1327, dòng xoáy nhiệt ngứa ngáy lan tràn khắp cánh tay Nghệ Phong. Hình xăm Chu Tiên kiếm trên cánh tay nguyên bản chậm rãi lưu chuyển, hiện lên từng đạo quang mang. Loại quang mang này khiến Nghệ Phong ngừng thở, âm thầm đợi Chu Tiên kiếm tách khỏi cánh tay. Khi Chu Tiên kiếm hóa thành hình xăm trên cánh tay, Nghệ Phong nghĩ đủ biện pháp cũng không thể biến hình xăm thành Chu Tiên kiếm. Lúc này Chu Tiên kiếm phát sinh biến hóa, trong lòng Nghệ Phô gờ hy vọng nó lại lần nữa xuất hiện. Thế nhưng Nghệ Phong đợi hồi lâu, như trước không hề thấy Chu Tiên kiếm xuất hiện, không khỏi có chút thất vọng. Bất quá, khi Nghệ Phong chú ý tới phương hướng quang mang trên cánh tay tỏa ra, Nghệ Phong cắn răng bỏ mặc lời dặn dò của lão tổ băng ra, thân ảnh bay nhanh về phía quang mang tỏa tới. Mặc kệ thế nào, đụng phải linh kiện Chu Tiên kiếm, Nghệ Phong nhất định phải thu hồi. Dọc đường Nghệ Phong cẩn thận từng ly từng tí, tuy rằng dọc đường xuất hiện một chút ảo cảnh, nhưng không thể ngăn cản thân pháp của Nghệ Phong. Khi Nghệ Phong chuẩn bị dậm bước tiến về phía trước, bỗng nhiên một đạo công kích mạnh mẽ oanh kích về phía hắn. Nghệ Phong vội vàng vận chuyển đấu khí, hướng về phía đạo công kích này nghênh đón. Bịch một tiếng, cánh tay đau đớn của Nghệ Phong rung lên, thân ảnh lướt trên mặt đất một khoảng rất xa, lưu lại đạo vết tích thật sâu. Nghệ Phong lắc lắc cánh tay, ánh mắt chuyển về phía vật thể công kích hắn. Chỉ thấy một khôi lỗi thiết cương màu vàng long lanh đứng trước mặt. Đạo công kích vừa nãy chính là từ nó vọng lại. Nghệ Phong nhìn về phía cánh tay của chính mình. Quả thực dưới đạo công kích vừa nãy, nơi này có vết tích ấn ký không lớn không nhỏ. Khôi lỗi thiết cương quân cấp. Nghệ Phong nhíu mày nhìn khôi lỗi thiết cương màu vàng, trong lòng khẽ cảnh giác. Cổ lực lượng này hoàn toàn vượt xa khôi lỗi thiết cương Nghệ Phong gặp trước kia. Đạo lực lượng này thực sự không kém Nghệ Phong là bao. Mà quan trọng nhất chính là, khôi lỗi thiết cương căn bản không sợ lực lượng oanh kích. Mức độ khó chơi còn mạnh hơn ma thú rất nhiều. Ánh mắt Nghệ Phong chuyển về phía ánh mắt khôi lỗi thiết cương, cũng không khác khôi lỗi thiết cương trước kia quá lớn. Điều này khiến Nghệ Phong khẽ an tâm. Nhược điểm của nó không thay đổi. Hủy diệt khôi lỗi thiết cương này không phải vấn đề quá lớn. Nghĩ vậy, Nghệ Phong xuất quyền trực tiếp đánh về phía con mắt khôi lỗi thiết cương. Ngay khi Nghệ Phong tiếp cận con mắt của khôi lỗi thiết cương, thân ảnh Nghệ Phong đột nhiên mạnh mẽ bạo lui. Một đạo năng lượng từ con mắt khôi lỗi thiết cương trực tiếp bạo phát, năng lượng khổng lồ gào thét, kéo theo tiếng xé gió. Sau khi khôi lỗi thiết cương oanh kích, nó lại tiếp tục vung cánh tay sắt thép thật lớn, hung hăng đập về phía Nghệ Phong. Nghệ Phong vội vàng thi triển thân pháp tránh né, trong lòng vô cùng cố kỵ đối với khôi lỗi thiết cương này. Thật không ngờ, khôi lỗi thiết cương cư nhiên có biện pháp bảo vệ điểm yếu hại. Không phải khôi lỗi thiết cương sâu trong cấm địa có thể so sánh. Bản đế không tin, ta không làm được gì ngươi. Nghệ Phong hừ lạnh, không tránh né, trực tiếp hướng về phía khôi lỗi thiết cương nghênh chiến. Cánh tay giao phong cùng khôi lỗi thiết cương, bộc phát lên từng đạo thanh âm. Nghệ Phong bị chấn động liên tục lui lại phía sau. Dưới trận giao phong này, tuy rằng lực lượng tương đương, nhưng nhân loại tiên thiên gặp bất lợi trước cơ khí. Nhiếp hồn thuật, Nghệ Phong lại lần nữa đỡ một kích của khôi lỗi thiết cương, mạnh mẽ thi triển nhiếp hồn thuật, nhanh như thiểm địa bắn về phía con mắt khôi lỗi thiết cương. Khi nhiếp hồn thuật công kích tới con mắt khôi lỗi thiết cương, đồng thời trong mắt nó nhanh chóng bắn ra một cổ năng lượng, khiến nhiếp hồn thuật của Nghệ Phong lập tức bị cản lại. Nhiếp hồn thuật, tinh bảo thiên hạ, nhiếp hồn thuật, Nghệ Phong không bởi vậy mà thất vọng, mũi công kích trên tay ngược lại càng thêm sắc bén. Từng đạo đấu khí và nhiếp hồn thuật trực tiếp công kích về phía con mắt khôi lỗi thiết cương. khôi lỗi thiết cương không ngừng khua tay ngăn cản đạo công kích của Nghệ Phong, đồng thời trong mắt không ngừng bạo phát từng đạo năng lượng công kích Nghệ Phong. Cư nhiên toàn bộ đấu khí và nhiếp hồn thuật của Nghệ Phong bị hắn hóa giải. Hồn hóa chiến thần, tinh bảo khương trung đệ tứ thức. Nghệ Phong thấy tốc độ xuất thủ của khôi lỗi thiết cương nhanh như vậy, hắn cũng bạo phát lửa giận. Đạo công kích trên tay điên cuồng đánh về phía khôi lỗi thiết cương. Khi Nghệ Phong xuất thủ đệ tứ thức, từng đạo công kích của Nghệ Phong nhanh như thiểm địa đập vào thân thể khôi lỗi thiết cương, bạo phát lên âm thanh keng keng. Nguyên bản khôi lỗi thiết cương bị Nghệ Phong liên tục công kích, trên thân thể liền xuất hiện từng đạo vết tích, lồi lõm. Nó không thể chống đỡ nổi đạo công kích của Nghệ Phong, từng đạo công kích không ngừng đập vào mắt nó, điều này khiến hai mắt nó càng lúc càng bạo phát nhiều đạo công kích. Bản đế không tin, đạo công kích của ngươi có thể nhanh tới mức độ này, nhiếp hồn thuật. Trên tay Nghệ Phong công kích không ngừng, đồng thời từng đạo nhiếp hồn thuật tiêu bắn, nhanh chóng hướng về phía con mắt khôi lỗi thiết cương. Dưới đạo công kích nhanh như thiểm địa của Nghệ Phong, cuối cùng khôi lỗi thiết cương màu vàng không thể chống đỡ được đệ tứ thức và nhiếp hồn thuật của Nghệ Phong cùng phối hợp. Con mắt bị nhiếp hồn thuật đánh trúng, con mắt lập tức hóa thành mảnh nhỏ, khôi lỗi thiết cương từ từ ngã xuống mặt đất. Nhìn thấy tràng cảnh này, Nghệ Phong khẽ thở dài, liếc mắt nhìn khôi lỗi thiết cương màu vàng, tiếp bước từng bước hướng theo quang mang từ trên cánh tay phát ra. Trên đường đi tới, Nghệ Phong vô cùng gian nan. Tại khu vực này, vài trăm thước lại xuất hiện một khôi lỗi thiết cương màu vàng. Tuy rằng Nghệ Phong tìm ra phương pháp đối phó với bọn chúng, thế nhưng liên tục đại chiến, hắn cũng cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Phòng bị nghiêm ngặt như vậy, khiến Nghệ Phong kiệt sức, đành phải dừng lại nghỉ ngơi hơn nửa canh giờ, lúc này mới tiếp tục hướng về phía trước. May mắn chính là, những khôi lỗi thiết cương này không khác biệt, thực lực cũng kém chút, khiến áp lực đè nén Nghệ Phong không quá lớn. Sau khi lại giết chết khôi lỗi thiết cương, trước mặt Nghệ Phong liền xuất hiện một dòng xoáy. Nghệ Phong nhìn dòng xoáy này xoay tròn không quá nhanh, Nghệ Phong khẽ nhíu nhíu mày, quan sát bốn phía. Ngoài con đường bao gồm dòng xoáy này, tất cả xung quanh đều đóng kín. Nhìn dòng xoáy này vô cùng thần bí, Nghệ Phong hít thật sâu, kiên quyết không từ bỏ, cắn răng chạy về phía trước. Khi thân thể Nghệ Phong chưa tiến nhập dòng xoáy, lực hút Nghệ Phong tưởng tượng không hề xuất hiện. Điều này khiến Nghệ Phong sửng sốt, tốc độ tiến vào dòng xoáy cũng bắt đầu nhanh hơn. Khi Nghệ Phong tiến nhập dòng xoáy không lâu, Nghệ Phong cảm giác nhiệt độ xung quanh đột nhiên tăng cao. Điều này khiến trong lòng Nghệ Phong nghi hoặc, tại cấm địa này, nhiệt độ lạnh hơn bên ngoài rất nhiều. Dù sao, phần lớn trong cấm địa này đều liên quan tới năng lượng thuộc tính băng. Nhưng hiện tại, nhiệt độ tại chỗ này lại khiến Nghệ Phong cảm thấy nóng rực, tình thế vô cùng kỳ lạ. Nghệ Phong ngăn cản sóng nhiệt truyền tới, thân ảnh lại lần nữa tăng tốc, chen giữa dòng xoáy. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1328, Yêu Ngọc và Hỏa Long. Khi Nghệ Phong thoát khỏi dòng xoáy nhiệt, tràng cảnh trước mắt khiến Nghệ Phong trừng mắt. Trước mắt Nghệ Phong là biển lửa, hỏa diễm hồng rực bạo phát sóng nhiệt nóng gian. Sóng nhiệt kinh khủng khiến Nghệ Phong lưu chuyển toàn bộ đấu khí trong cơ thể chính mình chống đối, lúc này mới cảm giác dễ chịu hơn một chút. Ánh mắt Nghệ Phong thoáng liếc nhìn hỏa diễm, tại vị trí trung tâm biển lửa, có một tế đàn khá lớn, tế đàn cao khoảng 100 mét, toàn bộ tế đàn bị hỏa diễm bao phủ, không thể nhìn thấy vật gì trên tế đàn. Điều khiến Nghệ Phong kinh ngạc chính là, trên tế đàn, hỏa long lượn thành vòng tròn lớn hơn 100 mét. Trên thân thể hỏa long bốc lên quang mang u lục, giống như quỷ lửa. Nghệ Phong lạnh lùng nhìn hỏa long này, Nghệ Phong cảm giác được trên thân thể hỏa long tỏa ra khí tức vô cùng cuồng bạo. Loại khí tức cuồng bạo này khiến Nghệ Phong cảm giác nếu như chiến đấu cùng hỏa long, tất nhiên thân thể sẽ bị thiêu đốt. Trên thân thể hỏa long như trước không ngừng bùng cháy hỏa diễm u lục, quả thực hơn phân nửa sóng nhiệt trên không trung đều bạo phát từ thân thể hỏa long. Nghệ Phong nhìn mảnh biển lửa trước mặt, nhìn chằm chằm hỏa long lượn vòng quanh tế đàn. Tuy rằng xem thường trên tế đàn không có gì, thế nhưng Nghệ Phong đã xác nhận một bộ phận của Chu Tiên kiếm nhất định ở nơi nào đó. Cảm giác ngứa ngáy trên cánh tay càng lúc càng tăng, Chu Tiên kiếm léo lên quang mang hướng về một phía. Nghệ Phong rất muốn cắn răng chạy ào tới. Thế nhưng nhìn hỏa long kia lẳng lặng lượn vòng quanh, hẳn lại gạt bỏ ý niệm trong đầu. Khí tức của hỏa long này thực sự quá mức kinh khủng, ngay cả một tia hy vọng thành công cũng không có. Nghệ Phong không thể tưởng tượng, tại cấm địa này tràn ngập năng lượng thuộc tính băng, tại sao hỏa long ngưng tụ thành cổ năng lượng kinh khủng như vậy? Nhãn thần Nghệ Phong biến ảo mặc định, phải thừa nhận nơi này đối phương tu luyện công pháp thuộc tính hỏa rất tuyệt. Thế nhưng Nghệ Phong không thừa thời gian, tự nhiên không thể lãng phí thời gian tu luyện. Nghệ Phong hít sâu một hơi, chậm rãi bước từng bước hướng về phía trước. Mặc kệ thế nào, rốt cục phải thử một lần. Nếu như thực lực không đủ, vậy sẽ thi triển thân pháp mì ảnh đào tẩu. Dựa vào thân pháp mì ảnh, vẫn có thể hy vọng 3 phần đào tẩu thành công. Nghĩ vậy, Nghệ Phong cắn răng tiến về phía trước. Trong khi Nghệ Phong tiến bước, trong biển lửa đột nhiên bắn ra cổ hỏa diễm. Những cổ hỏa diễm này bạo phát, lực lượng đều đạt tới tôn cấp. Điều này khiến Nghệ Phong âm thầm kích thích tinh thần, xuất quyền đánh tới. Nhất thời, toàn bộ hỏa diễm từ biển lửa bạo phát, đều bị quyền của Nghệ Phong đánh bay khắp 4 phía. Nghệ Phong càng tới gần hỏa long, Nghệ Phong càng cảm thấy sóng nhiệt kinh khủng, khiến Nghệ Phong càng dè chừng. Khi Nghệ Phong cách hỏa long mấy thước, hỏa long nguyên bản lẳng lặng lượn vòng quanh, lúc này cặp mặt bởi hỏa diễm ngưng tụ kia cư nhiên mở to, giống lớn một tiếng. Âm thanh thật lớn vang lên, khiến màng tai Nghệ Phong cảm giác đau nhức. Ngay khi phía sau Nghệ Phong thoáng hiện 2 cánh đấu khí, yêu ngọc trong lòng Nghệ Phong đột nhiên bay ra. Thân ảnh mạnh mẽ hóa thành cự long lớn hơn 10 trượng, bay lên hư không giống lớn. 2 tiếng long giống đan xen vào nhau, Nghệ Phong bị chấn động suýt chút nữa rơi khỏi hư không. Nghệ Phong thấy yêu ngọc một mực ngủ say trong lòng hắn, cho dù năng lượng thuộc tính băng cũng không thể khiến nó thức tỉnh, trong lòng Nghệ Phong nghi hoặc không thôi. Bất quá, tuy rằng nhìn yêu ngọc thật lớn, thế nhưng căn bản còn kém xa hỏa long. Nghệ Phong hô lớn, yêu ngọc, quay lại. Nghệ Phong nghĩ tiểu gia hỏa này không phải đối thủ của hỏa long, tiểu gia hỏa này tuy kỳ lạ, thế nhưng dù sao cũng chưa tiến vào bát giai. Hiện tại so với hỏa long chênh lệch quá lớn, cơ hồ không đủ sức phản kháng. Nhưng yêu ngọc không thể nghe được lời Nghệ Phong nói, thân ảnh hóa thành đạo hồng quang, bay nhanh về phía hỏa long. Yêu ngọc nhanh chóng tới bên cạnh hỏa long, cư nhiên không chút mềm yếu công kích đánh về phía hỏa long. Hỏa long thấy ma thú yếu ớt uy nghiêm khiếu chiến với chính mình, liền giống giận, cái đuôi to lớn kia quét ngang hướng về phía yêu ngọc. Dưới đợt công kích này, yêu ngọc đau đớn lập tức ngao một tiếng, mùi thịt quay bay lên không trung. Lớp lông nguyên bản trong suốt đột nhiên xuất hiện từng đạo đen kịt. Trông thấy tràng cảnh này, Nghệ Phong vô cùng hoảng hốt, thân ảnh chớp động bay nhanh về phía hỏa long. Lực lượng trong cơ thể tiêu hao tới mức tột cùng, một kiếm hung hăng đâm về phía hỏa long. Hỏa long không hề nhìn Nghệ Phong, đuôi lớn trực tiếp quét về phía Nghệ Phong. Đuôi lớn mạnh mẽ đập vào long kiếm của Nghệ Phong, đạo lực lượng khổng lồ truyền tới long kiếm. Nghệ Phong bị cổ lực lượng này chấn động bay ngược lại phía sau. Long kiếm rời khỏi tay, cắm trên khối cự thạch cứng như sắt thép phía xa xa. Sau khi xẹt qua vài trăm thước, trong ngực Nghệ Phong cuồn cuộn huyết khí, khóe miệng phun máu tươi, lảo đảo vài bước trong biển lửa. Quần áo cũng bị thiêu đốt hơn phân nửa. Nghệ Phong tất nhiên chuyển ánh mắt nhìn về phía yêu ngọc, chỉ thấy toàn bộ thân thể yêu ngọc lúc này cuốn lấy đuôi hỏa long. Hỏa long bị yêu ngọc cuốn lấy đuôi, liên tục vẫy mạnh. Đối phương vẫy đuôi, thân thể yêu ngọc đong đưa, thế nhưng vẫn cuốn thật chặt. Hỏa long căn bản không thể tiếp tục vùng vẫy. Khi hỏa long bị yêu ngọc cuốn lấy đuôi, một cổ năng lượng bị thôn phệ tiến vào thân thể yêu ngọc. Sau khi yêu ngọc thôn phệ cổ năng lượng này, lớp lông nguyên bản bị đốt cháy lại khôi phục trơn bóng lần nữa. Thế nhưng việc này hiển nhiên chọc giận hỏa long. Hỏa long bạo phát từng đạo hỏa diễm đánh vào thân thể yêu ngọc. Lớp lông của yêu ngọc nguyên bản khôi phục hoàn hảo lại cháy đen một lần nữa. Toàn bộ thân thể trở nên vô cùng xấu xí. Yêu ngọc không buông tha, nó vẫn lợi dụng thiên phúc của chính mình, không ngừng thôn phệ năng lượng của hỏa long. Khi nó thôn phệ, lớp lông cháy đen cũng dần dần khôi phục bình thường. Yêu ngọc vừa mới khôi phục bình thường một chút, lại tiếp tục bị hỏa long oanh kích. Lặp đi lặp lại nhiều lần như vậy, yêu ngọc vẫn không chút buông tha, như trước không ngừng thôn phệ năng lượng của hỏa long. Bất quá, Nghệ Phong thực sự cảm giác được, mỗi lần lớp lông của yêu ngọc khôi phục bình thường, so với trước sáng bóng hơn rất nhiều. Nghệ Phong hơi sững sốt, trong lòng mơ hồ nhận ra ý tứ của yêu ngọc, tiểu gia hỏa này cư nhiên dùng hỏa long này để rèn luyện chính mình. Bất quá, chuyện này quá lớn mật. Hỏa long kinh khủng như vậy, nó có thể chịu đựng nổi đợt công kích của đối phương sao? Nghệ Phong hít sâu một hơi, nhìn chằm chằm yêu ngọc, đã thấy tốc độ yêu ngọc thôn phệ năng lượng của hỏa long càng lúc càng nhanh. Loại tốc độ mau lẹ này khiến Nghệ Phong âm thầm nắm chắc phần thắng, không tiếp tục công kích hỏa long. Thân thể yêu ngọc biến ảo thất thường, không ngừng cháy đen lại trở nên sáng bóng. Từng đạo công kích của hỏa long liên tục đánh vào thân thể yêu ngọc, còn yêu ngọc lại điên cuồng thôn phệ năng lượng trong cơ thể hỏa long chữa thương và rèn luyện thân thể chính mình. Hai bên chồng chéo lên nhau, Nghệ Phong đứng một bên thấy rất rõ ràng, ai trụ vững đến cuối cùng chính là thắng lợi. Đây là một hồi tranh đấu thực lực chênh lệch cực lớn, nếu như người khác công kích hỏa long như vậy, sớm đã ngã xuống. Thế nhưng yêu ngọc lại trụ vững được tới tận bây giờ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1329, Hỏa Linh Châu. Nghệ Phong ngừng thở nhìn hư không, mùi thịt quay không ngừng bốc lên. Giống vậy, thân thể hỏa long nguyên bản thật lớn cũng bị thôn phệ một phần. Yêu ngọc lúc này không phải cuốn tròn đuôi hỏa long, mà là thân thể hỏa long. Có thể thấy được từng đạo năng lượng từ cơ thể hỏa long không ngừng tiến nhập cơ thể yêu ngọc. Yêu đồng dạng lần lượt chịu từng đạo công kích từ hỏa long. Nghệ Phong nhìn chăm chú vào tràng cảnh này, nhìn lớp lông của yêu ngọc khôi phục vốn càng đổi càng sáng bóng. Trong đáy lòng Nghệ Phong càng lúc càng cảm thấy yêu ngọc này thần kỳ. Từ khi tiểu gia hỏa này bắt đầu theo hắn, liên tục lập lên kỳ tích. Thế nhưng thôn phệ năng lượng, có thể thôn phệ hồn thể, ngay cả phệ châu cũng không làm gì được nó. Khiến hắn kinh ngạc chính là, Long Hùng sở hữu năng lượng như vậy cũng phải tôn tiểu gia hỏa này làm chủ nhân. Tuy rằng yêu ngọc nhỏ bé, thế nhưng yêu ngọc quá kỳ lạ. Hơn nữa Nghệ Phong mơ hồ nghĩ, yêu ngọc này không thể thoát khỏi quan hệ với Thánh Thành. Dù sao yêu ngọc này chính là từ Thánh Thành rời đi. Tiểu gia hỏa này rốt cuộc là giống gì? Cho dù ma thú cường hãn nhất thời cổ đại, thiên phú tuyệt đối không vượt qua nó. Nghệ Phong nhìn yêu ngọc bị hỏa long công kích ngược lại càng thêm hăng hái, không khỏi thì thầm một tiếng. Hỏa long bắt đầu uể oải, còn yêu ngọc càng hăng hái. Trận đấu này hầu như không việc gì phải lo lắng. Điều này khiến Nghệ Phong nhận thức được sự kinh khủng của yêu ngọc. Đối với sinh vật do năng lượng tinh khiết hoặc hồn lực tinh khiết tạo thành, yêu ngọc chính là khắc tinh của chúng. Với thực lực của yêu ngọc, nếu như đối mặt với người hoặc ma thú bình thường, thực lực sánh ngang quân cấp đều có thể đối phó với nó. Thế nhưng, hỏa long do năng lượng tinh khiết cấu thành, ít nhất lực lượng trên lục giai vẫn bị yêu ngọc thôn phệ. Có tiểu gia hỏa này, về sau ta còn sợ sinh vật do năng lượng tinh khiết hoặc hồn thể ngưng tụ tạo thành sao? Nghệ Phong phát hiện điều này, trong lòng âm thầm hưng phấn. Sau khi hỏa long bị yêu ngọc thôn phệ 1/3, lực công kích càng lúc càng yếu đi, mà thân thể yêu ngọc nguyên bản cháy đen, bắt đầu khôi phục nguyên trạng. Yêu ngọc khôi phục bình thường, trên thân thể vốn trong suốt bắt đầu xuất hiện từng đạo hỏa quang giống như ngọc lưu ly lưu chuyển, có vẻ càng thêm quỷ dị và yêu mị. Yêu ngọc vẫn không ngừng thôn phệ năng lượng trong cơ thể hỏa long. Hỏa long to lớn như vậy bị yêu ngọc thôn phệ, trong khoảng vài canh giờ đã bị thôn phệ hơn phân nửa. Sau khi thân thể hỏa long còn lại hơn phân nửa, nhiệt độ xung quanh từ từ giảm xuống. Biển lửa nguyên bản ngập trời đã thưa thớt hơn nhiều, thậm chí lửa một vài nơi đã tắt, lộ ra cự thạch cứng rắn bị thiêu đốt hồng rực. Nghệ Phong vung tay thu hồi long kiếm vốn bị hỏa long đánh rơi, vẫn chăm chú nhìn vào yêu ngọc. Khi yêu ngọc hấp thụ 2/3 năng lượng trong cơ thể hỏa long, biển lửa tắt hơn phân nửa, chỉ còn tế đàn không ngừng bùng cháy. Suốt một ngày một đêm, rốt cục yêu ngọc thôn phệ hoàn toàn năng lượng trong cơ thể hỏa long. Hỏa long bị yêu ngọc thôn phệ hoàn toàn năng lượng, liền há mồm điên cuồng phun hỏa diễm. Cổ hỏa diễm này bắn xa mấy chục thước. Sau khi bắn ra, trên hư không bạo động suy suy. Cùng lúc đó, trong cơ thể yêu ngọc bạo phát. Âm thanh cành cạch, tiếng cành cạch vang lên, cư nhiên trên thân thể yêu ngọc tuôn trào luồng máu đen kịt. Nhìn luồng máu đen kịt, Nghệ Phong không chút kinh sợ còn lấy làm mừng. Nghệ Phong biết, đây chính là yêu ngọc lột xác. Nghệ Phong nghĩ tới, yêu ngọc thôn phệ hồn thể của ma thú ngũ giai, lại thôn phệ hỏa long to lớn. Để thăng tới quân cấp là đủ rồi. Nhìn luồng máu đen kịt từ thân thể yêu ngọc bắn ra, Nghệ Phong biết yêu ngọc lột xác không thể kết thúc nhanh như vậy. Biến đổi từ thất giai thành bát giai là biến hóa về chất. Ma thú bát giai không kém với con người. Loại lột xác này tiêu hao rất nhiều thời gian, không phải đơn giản như thất giai. E là phải trải qua 1-2 ngày mới có thể hoàn thành. Nghệ Phong không khỏi có chút mong đợi. Yêu ngọc biến thành yêu hồn long xà, trong cơ thể mang theo huyết mạch chân long thực sự, hơn nữa còn có huyết mạch của yêu xà viễn cổ. Nếu như đạt tới quân cấp, hắn là có thể hóa thành hình người. Dù sao, huyết mạch ảnh hưởng cực lớn đối với việc hóa thành hình người. Huyết mạch càng tốt, thực lực cần thiết hóa thành hình người lại càng thấp. Trong lúc Nghệ Phong chờ đợi, cũng chuyển ánh mắt rời khỏi thân thể yêu ngọc. Ánh mắt chuyển về phía tế đàn, hỏa diễm trên tế đàn nguyên bản bùng cháy biến mất không còn một mảnh, mà trên đỉnh tế đàn, nơi này tồn tại một viên châu thể màu hồng, hỏa linh châu. Nghệ Phong đã từng đạt được thủy linh châu, trên chu tiên kiếm nguyên bản có một viên thổ linh châu. Nghệ Phong đã từng nhận thấy hai viên linh châu, liếc mắt nhìn qua viên linh châu này biết đây chính là hỏa linh châu trong ngũ hành linh châu. Nghệ Phong lắc mình đến cạnh Hỏa Linh Châu, tới gần Hỏa Linh Châu Nghệ Phong không hề cảm giác nó mang theo khí tức nóng rực. Nghệ Phong đưa tay tiếp nhận Hỏa Linh Châu, một cổ cảm giác ôn hòa khiến Nghệ Phong cảm thấy vô cùng dễ chịu. Năng lượng thuộc tính hỏa trong cơ thể lưu chuyển vô cùng khoan khoái và hưng phấn. Nghệ Phong thưởng thức Hỏa Linh Châu một chút, thế nhưng không dám dùng hồn lực dò xét Hỏa Linh Châu. Lần trước dò xét Thủy Linh Châu, sau khi toàn bộ linh hồn tập trung tại Thủy Linh Châu, Nghệ Phong phát hiện ngũ hành Linh Châu vô cùng nguy hiểm. Không thể lục lọi rõ ràng, không thể tùy ý dò xét. Bằng không hồn thể thủ thương, ắt sẽ khóc như chưa từng được khóc. Đạt được cấp độ như hắn, nếu như hồn thể thủ thương, chữa trị sẽ cực kỳ khó khăn. Khi Nghệ Phong cảm thụ được Hỏa Linh Châu dẫn tới năng lượng thuộc tính hỏa trong cơ thể Nghệ Phong lưu truyền thực sự rất tốt. Chu tiên kiếm nguyên bản trên cánh Nghệ Phong, tại giờ khắc này bắn ra ngoài. Chu tiên kiếm trên cánh tay Nghệ Phong chậm rãi trôi nổi trước mặt. Thanh thần kiếm này mang phong cách cổ xưa thần bí, tản ra loại khí tức kỳ dị. Nghệ Phong không kìm được lòng đưa tay cầm trôi kiếm. Nghệ Phô ngờ cầm trôi chu tiên kiếm không hề dị trạng. Nguyên bản trông thấy Hỏa Linh Châu không an phận cũng biến mất. Nghệ Phong nhìn ba lỗ trống trên trôi còn lại trên chu tiên kiếm. Không suy nghĩ nhiều, liền đặt Hỏa Linh Châu vào một lỗ trống. Khi Hỏa Linh Châu dung nhập chu tiên kiếm bạo phát thành tiếng. Ngay khi Nghệ Phong chuẩn bị thu nạp chu tiên kiếm vào nạp linh giới, chu tiên kiếm mạnh mẽ đâm về phía cánh tay của Nghệ Phong. Nghệ Phong trở tay không kịp, chu tiên kiếm lại lần nữa chui vào cánh tay hóa thành hình xăm. Bất quá hình xăm lần này nhiều hơn một châu thể. Nghệ Phong nhìn hình xăm này, hơi ngẩn người, lập tức nở nụ cười khổ. Nghệ Phong biết không có cách nào nắm chu tiên kiếm trong tay, đành phải buông tha suy nghĩ đạt được nó. Sau khi đạt được Hỏa Linh Châu, Nghệ Phong âm thầm thở dài, ánh mắt chuyển về phía yêu ngọc. Trong thân thể yêu ngọc như trước không ngừng bạo phát âm thanh cành cạch. Nghệ Phong thấy vậy, cũng ngồi xếp bằng, bắt đầu vận chuyển lăng thần quyết chậm rãi tu luyện, hấp thụ năng lượng thể đạt được. Năng lượng thể đạt được có thể giúp hắn tu luyện nhanh hơn rất nhiều. Năng lượng thể này so với hấp thụ năng lượng hắn hấp thụ trong hư không tốt hơn gấp bội. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1330, yêu ngọc biến hình. Trong nháy mắt thời gian một ngày một đêm trôi qua, không gian nguyên bản an tĩnh bạo phát từng đợt tiếng sấm. Nghệ Phong cũng bị đạo tiếng sấm này làm giật mình tỉnh giấc. Nghệ Phong tất nhiên nhìn về phía phát ra thanh âm, chỉ thấy thân yêu ngọc nguyên bản hơn 10 trượng bắt đầu không ngừng lớn lên, năng lượng xung quanh nhanh chóng hướng về phía yêu ngọc. Từng đạo năng lượng dũng mãnh tiến vào cơ thể yêu ngọc, thân thể yêu ngọc càng bạo động gay gắt. Tiếng nổ không ngừng rền vang, thân thể yêu ngọc cuối cùng biến thành to lớn mấy chục thước. Thân thể khổng lồ lượn vòng quay trên hư không, che khuất tầm mắt của Nghệ Phong. Thân thể khổng lồ chậm rãi nén xuống. Tốc độ yêu ngọc nén xuống cực nhanh, không đến nửa cảnh giờ đã bị yêu ngọc nén gần 2 thước. Hơn nữa yêu ngọc vẫn không ngừng nén xuống. Khi bộ dáng nén tới 4, 5 thước, thân ảnh yêu ngọc mới nén chậm lại. Nhưng vào lúc này, trên đuôi yêu ngọc bạo phát đạo hỏa diễm vô cùng kinh khủng. Bấy giờ, yêu ngọc điên cuồng đốt cháy chính mình. Tại cổ hỏa diễm, một hình người chậm rãi xuất hiện trong tầm mắt Nghệ Phong. Nghệ Phong nhìn hai người này, trong mắt tràn đầy vẻ vui mừng, cư nhiên yêu ngọc thực sự hóa thành hình người. Nghệ Phong ngừng thở, siết chặt tay nhìn chăm chú vào yêu ngọc. Nghệ Phong cảm giác hắn khẩn trương dị thường. Tiếng long giống chói tai liên tục vang lên, Nghệ Phong càng cảm giác chính mình toát mồ hôi. Ma thú hóa thành hình người thực sự chịu đựng thống khổ lớn như vậy. Trong thời gian ngắn, đôi chân yêu ngọc xuất hiện hơn phân nửa. Lúc này, tiếng ai đó gọi yêu ngọc không ngừng vang lên. Dưới tiếng gọi này, đôi chân nguyên bản xuất hiện, cư nhiên lại lần nữa biến thành rồng thân rắn. Nghệ Phong thấy tràng cảnh như vậy, nắm chặt tay, trong lòng không khỏi lo lắng. Biến hình đối với ma thú cực kỳ quan trọng, yêu ngọc muốn biến thành hình người e là phải đợi rất lâu. Mặc dù trong lòng Nghệ Phong sốt ruột, thế nhưng cũng không thể trợ giúp. Ma thú biến hóa chỉ có thể dựa vào bản thân nó, không thể mượn lực lượng của bất cứ kẻ nào. Khi hai chân yêu ngọc lại xuất hiện hơn phân nửa, tiếp tục biến thành long thân rắn, tốc độ nguyên bản thoái hóa thật nhanh rốt cục giảm xuống, lần này bắt đầu chậm rãi biến thành đùi người. Biến biến hiện hiện, thân thể yêu ngọc hơn phân nửa hóa thành thân người, duy nhất chỉ còn đầu chưa thể chuyển hóa. Yêu ngọc gầm lớn, đầu nguyên bản bị hỏa diễm điên cuồng đốt chạy, tiếng ai đó gọi yêu ngọc vang lên không ngớt. Thế nhưng rốt cục cái đầu kia bắt đầu chậm rãi chuyển biến. Ầm, một tiếng trầm muộn, toàn thân thể yêu ngọc hoàn toàn hóa thành hình người. Nghệ Phong nhìn yêu ngọc trước mắt, môi hồn răng trắng, da thịt khiến nữ nhân đều phải đố kỵ. Vóc dáng cao 1 thước 5, tư thái nhỏ bé giống như người 12-13 tuổi. Yêu ngọc bái kiến ca ca. Yêu ngọc tới trước mặt Nghệ Phong cung kính thi lễ, mở miệng hô. Tốt. Nghệ Phong vui mừng khôn xiết. Nhìn yêu ngọc trước mắt, rất khó phát hiện điểm liên quan với ma thù. Nhìn yêu ngọc trơn bóng nuột nà, Nghệ Phong cười lớn nói, yêu ngọc, mặc y phục vào. Nghệ Phong đưa yêu ngọc một bộ quần áo, tuy rằng y phục của nó lớn một chút, dù sao cũng thật tốt. Yêu ngọc lắc đầu, lúc Nghệ Phong kinh ngạc, trên thân thể yêu ngọc rất nhanh hiện lên bộ y phục. Yêu ngọc thấy thần sắc Nghệ Phong kinh ngạc, giải thích nói, đây chính là gia long của ta thoái hóa, chống đối công kích của tôn cấp dễ như trở bàn tay. Nghệ Phong nghe yêu ngọc nói vậy, Nghệ Phong ngây người, lập tức hỏi, gia long? Dĩ nhiên yêu ngọc nói, phân nửa huyết mạch của yêu hồn long xà chính là huyết mạch chân long. Trên đời này thực sự tồn tại chân long? Nghệ Phong kinh ngạc hỏi. Yêu ngọc lắc đầu nói, không biết, dù sao đi nửa ký ức truyền thừa của ta nói như vậy. Nghe câu này, Nghệ Phong suýt không đứng vững té xuống đất. Điều này nói rõ tổ tông yêu ngọc dán vàng trên mặt chính mình. Ký ức truyền thừa? Ai truyền thừa ký ức? Nghệ Phong vô cùng kinh ngạc nói. Cha ta à? Yêu ngọc ngạo khí nói. Dường cha nó rất giỏi. Nghệ Phong trắng mắt nhìn, biết hỏi yêu ngọc không nhận được điều gì, cũng không hỏi lại. Yêu ngọc, hiện tại thực lực của ngươi rất mạnh. Nghệ Phong nhớ tới yêu ngọc tuy vừa mới đạt tới bát giai, nhưng thực lực của nó không thể đối phó với bát giai bình thường. Chỉ dựa vào thực lực, ta không thể đánh lại hỏa long vừa nãy. Yêu ngọc suy nghĩ một chút nói. Nghe câu này, Nghệ Phong suýt nữa đã giết chết yêu ngọc. Nó vừa mới đạt tới bát giai, cư nhiên vọng tưởng chính mình chiến đấu cùng hỏa long. Nó thực nghĩ chính mình là chân long. Ca ca, ta không thể nói chuyện với ca ca. vừa nãy thôn phệ rất nhiều năng lượng của Hỏa Long chưa thể tiêu hóa, chờ ta tiêu hóa xong rồi nói. Yêu Ngọc không đợi Nghệ Phong trả lời, thân ảnh lại đột nhiên biến đổi, hóa thành hình con rắn nhanh chóng bay vào lòng Nghệ Phong, chìm vào giấc ngủ say. Nghệ Phong nhìn Yêu Ngọc lại lần nữa ngủ say thập phần bất đắc dĩ, không hề quản nó. Nghệ Phong quên tính thời gian giao hẹn với Băng Ngưng đã trôi qua. Hắn liền bước từng bước chuẩn bị tới nơi giao hẹn. Đã chiếm được Hải Lam Thánh Quả, hẳn là có thể rời khỏi phiến không gian này. Khi Nghệ Phong đi không quá xa, thân ảnh Băng Ngưng liền xuất hiện trong tầm mắt của Nghệ Phong. Nghệ Phong nhìn Băng Ngưng, trong mắt hiện lên tia kinh ngạc. Tại sao nàng có thể tới nơi này? Nàng có thể đối phó với Khôi Lỗi Thiết Cương trên đường. Băng Ngưng lắc đầu nói, hiện tại bọn họ nghe lời ta. Nghe câu này, Nghệ Phong nao nao. Lập tức kinh hỉ nói, nàng đã nắm cấm địa này trong tay. Băng Ngưng gật đầu nói, đã hoàn thành. Bất quá ngươi muốn đi ra ngoài còn phải làm một việc cuối cùng. Nói xong, ánh mắt Băng Ngưng nhìn về phía tế đàn. Bất quá thấy tế đàn rỗng tuếch, nàng trừng mắt nhìn Nghệ Phong nói, ngươi đã thu nạp Hỏa Linh Châu. Nghệ Phong nhún nhún vai nói, a, vô tình thu lấy. Nghe vậy, Băng Ngưng ngây dại tại chỗ, một lúc lâu hít sâu một hơi nói, nếu như ngươi đã thu nạp, dị biến cấm địa kia cũng được giải trừ. Trong ánh mắt Nghệ Phong toát lên vẻ nghi hoặc không giải thích được, Băng Ngưng liền giải thích nói, trong cấm địa này ẩn chứa năng lượng thuộc tính băng, Hỏa Linh Châu lại hấp thu năng lượng thuộc tính hỏa, băng hỏa tương khắc, mà then chốt hạch tâm cấm. Địa vừa nắm trong tay, bởi vì Hỏa Linh Châu tự động đóng lại. Trước kia dưới thời Lão Tổ Tông, một viên Hỏa Linh Châu không thể tạo sóng gió quá lớn, và lại Lão Tổ Tông còn lưu lại một đạo thần niệm căn bản không làm được gì. Hỏa Linh Châu trải qua nhiều năm hấp thụ vô số năng lượng thuộc tính hỏa qua đây, cho nên dẫn đến dị biến. Hiện tại thu nạp, cho nên dị biến cũng tiêu thất. Nghe câu này, Nghệ Phong hiểu lơ mơ. Bất quá, nghe được cấm địa dị biến được giải trừ, trong lòng hắn vô cùng vui vẻ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1331, lĩnh ngộ thuộc tính thủy chúng ta đi ra ngoài. Nghệ Phong quay về phía Băng Ngưng nói. Băng Ngưng biết Nghệ Phong nôn nóng, nàng gật đầu từ trên tế đàn chạy tới vị trí Hỏa Linh Châu vừa nãy, đưa tay hướng về vị trí bày Hỏa Linh Châu, mạnh mẽ xuất thủ đè xuống. Tại tế đàn nguyên bản xuất hiện một lục giác mang tinh to lớn. Nhìn lục giác mang tinh kia, trên mặt Băng Ngưng toát lên vẻ tươi cười. Nhưng vào lúc này, năng lượng không gian sâu trong cấm địa hoàn toàn bạo động, từng đạo chấn động nổi lên. Kéo theo cơn lốc kinh khủng, mà mặt hồ đám người Đông Hải cung thủ hộ kia cũng nổi lên nghìn đạo cuộn sóng. Dòng xoáy tại trung tâm hồ xoay tròn không ngừng. Đông Hải cung trông thấy toàn bộ cấm địa biến đổi lớn như vậy. Đám người liếc mắt nhìn nhau, lập tức đều thấy đối phương lộ vẻ mừng rỡ. Băng Ngưng đã mở hạch tâm, đồng thời nắm trong tay. Mọi người hưng phấn nhìn dòng xoáy thật lớn trên mặt hồ. Bọn họ đã thấy được bộ dáng Đông Hải cung quật khởi. Chỉ cần Đông Hải cung có thể xuất hiện thánh cấp, vậy có thể đi vào hàng ngũ thế lực siêu cấp một lần nữa. Nghĩ vậy, trên khuôn mặt đám người Đông Hải cung càng lộ rõ vẻ hưng phấn. Trưởng lão đầu lĩnh liếc mắt nhìn mặt hồ nói, tất cả quay về đi. Nếu như cấm địa đã mở, đường trở về cũng mở. Về phần Tây Hải cung, cũng không thể tiếp tục nhào lên bao nhiêu sóng gió. Trưởng lão đầu lĩnh nói khiến mọi người Đông Hải cung đều gật đầu. Tây Hải cung vốn kém bọn họ một mảng lớn. Hiện tại lại sở hữu cấm địa, thực lực không chỉ tăng thêm vài lần, còn sở Tây Hải cung sao? Ngay khi hai cung bởi vì cấm địa đại biến mà đều có tâm tư không giống nhau, Băng Ngưng đã kéo Nghệ Phong dừng lại trên tinh trận to lớn kia. Truyền tống trận này có thể trực tiếp vận chuyển đến mặt biển. Băng Ngưng giải thích nói. Lúc Nghệ Phong gật đầu, bàn tay Băng Ngưng hướng về một vị trí trong đó, đánh ra một đạo đấu khí thuộc tính băng. Hai đạo quang mang trong nháy mắt bao phủ quanh người Nghệ Phong và Băng Ngưng. Khi một đạo lập lòe, thân ảnh hai người liền biến mất tại tinh trận. Kế tiếp, trong nháy mắt Nghệ Phong và Băng Ngưng xuất hiện trên biển lớn. Có thể bởi vì cấm địa dị biến, Lúc này biển lớn cũng phát sinh biển gầm, từng con sóng lớn mấy chục thước liên tục dựng lên, kinh khủng mà lại hùng vĩ. Nghệ Phong nhìn cảnh tượng thiên nhiên này, trong lòng cũng có chút chấn động. Biển gầm cuồn cuộn giống như cự long, tàn phá bừa bãi xung quanh. Mỗi lần dựng lên đều kéo theo âm thanh chói tai. Loại thiên địa oai hùng này, cho dù Nghệ Phong thân là quân cấp, vẫn cảm thấy lực lượng cường đại ẩn chứa trong đó. Trên phiến biển rộng này, ngoài cuồng phong sóng lớn không còn vật gì khác. Tại giờ khắc này, biển lớn phô bày phẫn nộ vô cùng. Băng ngưng thấy sóng lớn, vốn nghĩ kéo Nghệ Phong tránh né, lại phát hiện Nghệ Phong đột nhiên buông tay nàng, thân ảnh trực tiếp bay nhanh về phía sóng lớn. Nghệ Phong hạ xuống trung tâm giải sóng lớn, từng đạo sóng lớn không ngừng trùng kích Nghệ Phong. Nước biển khắp trời, trong nháy mắt bao trùm lấy Nghệ Phong, thân thể Nghệ Phong hoàn toàn bị thôn phệ. Nghệ Phong, băng ngưng thấy Nghệ Phong biến mất, nàng quay về phía biển lớn hô lớn. Thế nhưng, dưới tiếng biển gầm gừ, thanh âm của nàng còn không truyền xa tới 10 thước đã bị tiếng sóng biển hoàn toàn bao trùm. Băng ngưng thấy nước biết bốc lên không ngừng, cuồn cuộn rít gào như vậy, muốn lắc mình tiến vào trong đó. Thế nhưng suy nghĩ một chút có lẽ không nên mạo hiểm. Nghệ Phong có thể ngăn cản uy của thiên địa, thế nhưng nàng thân là tôn cấp, cho dù có thể gắng sức ngăn cản cũng phải trả giá nhất định. Biển lớn không ngừng kích động sóng lớn đồ sộ, từng đạo từng con sóng lớn đánh tới che trời che đất. Tiếng biển rít gào liên tục văng vẳng bên tai. Băng ngưng lặng lặng đứng trên không, đứng ở nơi đó đợi Nghệ Phong xuất hiện. Tuy rằng không rõ Nghệ Phong đang làm gì, thế nhưng chắc chắn hắn có dụng ý. Nghệ Phong bị vây trong sóng biển, cảm thụ nước biển cuồng bạo, từng đạo nước biển không ngừng đập vào thân thể Nghệ Phong. Cho dù lực lượng thân thể Nghệ Phong sánh ngang tôn cấp cũng cảm thấy đau đớn bỏng rát. Trong ấn tượng của Nghệ Phong, nước vẫn êm dịu dung hòa vạn vật. Nghệ Phong chưa từng lĩnh hội nước cuồng bạo. Cho tới này, Nghệ Phong cảm giác chính mình hình như nắm bắt được một chút thuộc tính thủy. Thế nhưng thủy chung không thể lĩnh hội năng lượng thuộc tính thủy. Trong minh minh chung quy cảm giác thiếu một điểm gì đó. Thoáng chốc Nghệ Phong nhìn thấy giải sóng, Nghệ Phong mới hiểu được hắn đi lầm đường. Hắn luôn luôn truy tìm làn nước êm mà bao dung, giống như tính tình Liễu Mộng Nhiên. Trên thực tế, nước cũng cuồng bạo, nó cuồng bạo không chút thua kém hỏa. Nghệ Phong không khỏi nhớ tới hỏa long kia, so sánh với nước, nghi hoặc trong lòng dần dần rõ ràng. Nghệ Phong ngồi xếp bằng trong giải sóng.